Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 629, Tàn Bạo Hủ Cốt Ngạc. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, tam giai phù triện. Mạc Thải Vân nhất trực lưu ý đối diện động tác. Nhìn thấy gã đại hán đầu chọc tay lấy ra màu đen phù triện. Sắc mặt nàng đại biến. Đi chết đi, gã đại hán đầu chọc tay phải hất lên. Tại hắn không nỡ trong ánh mắt. Màu đen phù triện bắn ra. Hướng phía đối diện bay đi. Nếu không phải Mạc Thải Vân đám người công kích lực độ quá mạnh, hắn chả không bỏ được tế ra chương này tam giai phù triện. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đoàn đường kính hơn 30 trượng màu đen kiêu dương trống rỗng nổi lên. Đem Mạc Thải Vân 14 người thân hình cuốn tại trong đó. Bao khỏa mưa gió không lọt. To lớn tiếng oanh minh cùng chói mắt màu đen lôi quang đan vào một chỗ. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cuốn lên đại lượng hạt cát. Khí lưu cường đại bẻ gãy mấy cây cây dừa. Mười mấy khối to bằng cái thớt thạch đầu bị cường đại khí lãng cuốn tới giữa không trung. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Gã đại hán đầu chọc trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nhị giai trận pháp căn bản ngăn không được tam giai phù triện. Tam cái hô hấp qua đi. Màu đen kiêu dương tán đi. Nhất cái màu lam nhạt màn sáng bao lại Mạc Thải Vân bọn người. Một đầu tản mát ra kinh người linh khí màu lam cự bát phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ. Màu lam cự bát mặt ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Vương Thanh Thiến là vương trường sinh nữ nhi. Trên thân làm sao có thể không có pháp bảo hình thức ban đầu. Cái này Triều Vân Oản là một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Lực phòng ngự rất mạnh. Vương Thanh Thiến là trúc cơ 6 tầng. Sử dụng pháp bảo hình thức ban đầu tiêu tốn nàng 8 thành pháp lực. Nàng lấy ra một viên màu lam dược hoàn ăn vào. Sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Nhị giai đan dược hồi nguyên đan. Có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Vương Thanh Kỳ căn cứ cổ phương cải tiến đan dược. Cùng trên thị trường hồi linh đan hiệu quả không sai biệt lắm. Vương gia hiện tại có thể làm được tự sản tự túc. Vương gia tu sĩ sử dụng đan dược. Pháp khí, phù triện phần lớn có thể đến từ gia tộc. Một số nhỏ cùng thế lực khác mua sắm. Tự cấp tự túc, đây là độc lập tiêu chí. Bọn hắn chặn tam giai phù triện công kích. Bất quá 28 con nhị giai khô lỗi thú toàn bộ báo hỏng. Không thể sử dụng. Quảng cáo. Pháp bảo hình thức ban đầu. Các ngươi lại có pháp bảo hình thức ban đầu. Gã đại hán đầu chọc đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu 20 vạn linh thạch cất bước. Bọn hắn đây là gặp được dê béo. Hắn không nói hai lời. Ngồi xếp bằng xuống. Tay lấy ra màu lam nhạt phù triện. Phía trên hội họa lấy một bà màu lam tiểu kiếm. Hiển nhiên là phù bảo. Lấy hắn trúc cơ 8 tầng tu vi. Kích hoạt phù bảo không được bao lâu thời gian. Pháp bảo xuất hiện có thể đỡ tam giai hạ phẩm phù triện một kích. Tuyệt đối ngăn không được phù bảo công kích. Ba tên trúc cơ tu sĩ toàn lực điều khiển trận pháp. Gia cố phòng ngự. Ba tên trúc cơ tu sĩ hoặc thả ra linh thú, hoặc tế ra pháp khí, công kích Mạc Thải Vân bọn người. Mạc Thải Vân bọn người đương nhiên sẽ không để cho địch nhân như ý, Mạc Thải Vân. Vương Thanh Thiến, cùng Triệu Chính các tế ra hai con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú. Vương Thu Diễm tế ra hai con nhị giai trung phẩm khô lỗi thú. 10 tên luyện khí tu sĩ tế ra 10 con nhị giai hạ phẩm khô lỗi thú. 18 con nhị giai khô lỗi thú nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích đối phương. 6 con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú lực công kích to lớn. Các loại pháp thuật linh quang đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình. Trận bàn thượng vết rách lớn thêm không ít. Nhanh bố trí mới phòng ngự trận pháp. Bọn hắn vừa khai thác động tác. 6 con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú trong miệng sáng lên chói mắt linh quang. Lục đạo đường kính hơn 1 trượng cột sáng bay ra. đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, các loại pháp thuật linh quang che mất 7 tên tà tu thân thể. Phóng thích xong một kích này, 6 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú cũng hết sạch linh thạch bên trong linh khí. Một lần nữa đổi linh thạch mới có thể thúc đẩy. Đổi linh thạch thời gian đầy đủ phóng thích một vòng công kích. Mạc Thải Vân ba người các tế ra 5 con nhị giai khôi lỗi thú. Phóng thích các loại pháp thuật linh quang công kích địch nhân. Tiếng oanh minh vang lớn. Các loại pháp thuật linh quang giao dực. Khói đặc cuồn cuộn. 28 con nhị giai khôi lỗi thú không ngừng phóng thích pháp thuật công kích địch nhân. Xích sắc hỏa nhận, màu xanh quang kiếm, cột sáng vàng, các loại pháp thuật đánh vào đối diện, tóe lên đại lượng cho bụi, khí lãng mãnh liệt mà lên. Non nửa khắc sau, khôi lỗi thú hết sạch linh thạch bên trong linh khí. Vương Thanh Thiến bọn người lúc này mới dừng tay. Cũng không lâu lắm, linh quang tán đi, một đống thịt nát tàn mát tại trên bờ cát. Gãy tay gãy chân khắp nơi có thể thấy được. Không có một cỗ thi thể là hoàn hảo. Thấy cảnh này, Mạc Thải Vân bọn người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn lần này có thể thắng. Đầu tiên là có pháp bảo hình thức ban đầu. Thứ hai là có đông đảo nhị giai khôi lỗi thú. Thắng bởi nội tình, Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm. Màu lam cự bát vụt nhỏ lại. Bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Nàng nhìn thấy màu lam bát sứ phía trên có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nhíu mày, pháp bảo hình thức ban đầu chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Cùng chân chính pháp bảo vẫn là có khoảng cách. Nói đi thì nói lại. Nếu là chân chính pháp bảo, nàng cũng thúc đẩy không được. Xử lý xong tà tu thi thể. Bọn hắn ở trên đảo tìm một chỗ ngồi xuống khôi phục pháp lực. Sau gần nửa canh giờ, một chiếc màu xanh phi chu bay ra hòn đảo, hướng phía Hải Tham đảo bay đi. Đông Hoang, Hoàng Phong Sơn Mạch, một phiến màu xanh rừng trúc, một gốc màu xanh cây trúc bỗng nhiên sáng lên một trận thanh quang. Hiện ra một tên vóc người trung đẳng thanh sam thanh niên. Hắn có trúc cơ 8 tầng tu vi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ là ảo giác? Được rồi. Thái nhất tiên môn đệ tử xuất hiện ở đây. Vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Thanh sam thanh niên tự nhủ. Đúng lúc này, lòng đất truyền đến một trận rất nhỏ trầm đục. Không được, thanh sam thanh niên biến sắc. Vội vàng lui lại, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót từ trên cao truyền đến. Một đầu màu xanh cự điêu từ trên trời giáng xuống. Hai nam một nữ ngồi tại màu xanh cự điêu trên lưng. Chính là Vương Minh Nhân, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh ba người. Quảng cáo, Trần Phong, ngươi giết hại đồng môn. Ta phụng mệnh đưa ngươi truy nã. Ngươi thức thời lời nói. Lập tức thúc thủ chịu trói. Vương Minh Nhân lạnh lùng nói. Cầu thí giết hại đồng môn. Hắn ỷ vào thân phận đối ta hạ tử thủ. Ta phản kháng cũng không được. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Thanh sam thanh niên nói, nhanh chóng hướng phía một gốc cây trúc chạy tới, muốn thi triển mộc độn thuật chạy trốn. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hai đầu to lớn ngạc ngư từ lòng đất chui ra. Hai tấm huyết bồn đại khẩu hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong sắc mặt đại biến. Hai tay giương lên, vô số màu xanh dây leo từ trong tay áo bay ra. Nhanh chóng cuốn lấy hai con ngạc ngư miệng. Long ngâm phượng minh, một đầu xích sắc hỏa giao cùng một đầu xích sắc hỏa phượng từ trên trời giáng xuống. Vương Minh Nhân trực tiếp tế ra bản mệnh pháp khí. Dự định tốc chiến tốc thắng. Vương Thanh Linh thả ra kim ban viêm trùng. Mấy trăm con kim ban viêm trùng ngưng tụ thành một bả xích sắc hỏa nhận. Hướng phía Trần Phong chém tới. Vương Thu Minh tế ra 6 thanh kim sắc phi đao. Từ hai bên trái phải hai bên chém về phía Trần Phong. Ba tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm linh thú linh trùng. Trần Phong có chút luống cuống tay chân. Bị Vương Thanh Linh bắt lấy một cái cơ hội. Hai con ngạc ngư từ lòng đất chui ra, như thiểm điện cắn Trần Phong hai chân, dùng sức xé ra, Trần Phong cả người bị xé thành hai nửa, một mảng lớn huyết vũ bay ra. Không có ý tứ, Minh Nhân thúc công, bọn chúng dùng sức quá mạnh, hợp lại hẳn là còn có thể nhận ra tới. Vương Thanh Linh gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Vương Minh Nhân nhìn một cái bị ngạc ngư xé thành hai nửa Trần Phong, trong lòng một trận cười khổ, mở miệng an ủi, hẳn là có thể đi. Hy vọng trên người hắn thân phận lệnh bài không có vứt bỏ. Bất quá lần tiếp theo, Thanh Linh, ngươi vẫn là không muốn thả ra cái này hai con hủ cốt ngạc. Khí lực của bọn nó quá lớn, thường xuyên đem tội phạm truy nã làm cho máu thịt be bét. Rất khó phân biệt, tốt, ta lần sau nhất định không thả bọn chúng ra. Bọn chúng đoán chừng là đói chết. Bọn hắn xử lý xong Trần Phong thi thể, cấp tốc rời khỏi nơi này. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.